Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 412. Đáng tiếc, góc truyện audio.com, Ngân Nguyệt Song Tà đã đến, gặp Hồ Phong mang đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông đón chào, trong lòng thật là vừa lòng, gật gật đầu. Đông Tà trong Ngân Nguyệt Song Tà cười to bảo, vài năm không thấy, Hồ Phong trưởng môn thực lực lại tinh tiến. Trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong cơ mặt co giật. Cười to bảo, Đông Tà huynh nói đùa, hai vị thỉnh. Trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong làm động tác mời, nghênh Ngân Nguyệt Song Tà vào Đại Huyền Thần Tông. Ngân Nguyệt Song Tà thấy vậy cũng không khách sáo, huênh hoang đi trước. Sau đó mọi người đi tới đại điện Đại Huyền Thần Tông. Long Kình Thiên và Ngân Nguyệt Song Tà ngồi ngang nhau, đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông thì ngồi hai bên dưới điện. Hồ Phong trưởng môn, thời gian của chúng ta quý giá, rất gấp, không nói nhảm nhiều. Ngồi xuống song Tây Tà trong Ngân Nguyệt Song Tà nói thẳng. Theo như lúc trước nói, trước tiên trước cho chúng ta hai điều thiên phẩm linh mạch, ba vạn chiến thần đan, đợi chúng ta trợ giúp các ngươi bắt Long Kình Thiên gì đó thì hai điều thiên phẩm linh mạch, ba vạn chiến thần đan khác trao ra, cũng cho chúng ta mượn đọc Đại Huyền Thần Công. Trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong giật mình, cười nói. Tây Tà huynh ăn nói mau lẹ, sảng khoái. Chúng ta sớm chuẩn bị hai điều thiên phẩm linh mạch, ba vạn chiến thần rồi. Trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong hiệu cho Tống Linh dưới bảo điện. Tống Linh hiểu ý, đưa lên một giới chỉ không gian. Trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong đẩy giới chỉ không gian tới trước mặt Ngân Nguyệt Song Tà. Ngân Nguyệt Song Tà nhận lấy, thần thức đảo qua, nhìn thấy bên trong giới chỉ không gian quay quanh hai thiên hà bàn thiên phẩm linh mạch phía dưới trồng núi nhỏ đan dược, đúng là chiến thần đan, không nhiều không ít, ba vạn viên. Ngân Nguyệt Song Tà cười tâu toét, bọn họ đang cần thiên phẩm linh mạch luyện chế đan dược và luyện khí, không nghĩ tới Đại Huyền Thần Tông đưa cho họ. Chỉ vì giải quyết một tiểu tử cổ thần chi cảnh, bọn họ cảm thấy cho dù tiểu tử cổ thần chi cảnh có mạnh đến đâu cũng có hạn, dựa vào thực lực của Ngân Nguyệt Song Tà chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Hôm nay phẩm linh mạch chiến thần đan quả thực là nhặt được. Ngân Nguyệt Song Tà nhận lấy giới chỉ không gian, Đông Tà trong Ngân Nguyệt Song Tà cười nói. Tốt lắm, Hồ Phong trưởng môn hiện tại liền mang chúng ta đi tìm Long Kình Thiên đi, chúng ta sẽ bắt lấy hắn. Trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong ngẩn ra, nói. Đông Tà huynh, mặc dù Long Kình Thiên tuy rằng chính là cổ thần ngũ trọng nhưng thực lực rất mạnh. Dù là ta cũng không nắm chắc bắt được hắn, ngươi thấy chúng ta có nên chuẩn bị sẵn sàng rồi mới. Đông Tà trong Ngân Nguyệt Song Tà vẻ mặt khó chịu nói. Hồ Phong trưởng môn không tin tưởng vào chúng ta, trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong vội vung tay áo, la lên. Tại hạ không có ý đó, không có ý đó, Đông Tà trong Ngân Nguyệt Song Tà nói. Vậy đi thôi, sớm một chút giải quyết cái kia Long Kình Thiên, chúng ta còn muốn trở về bế quan tu luyện. Trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong chỉ có thể gật đầu, sau đó cùng đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông mang theo Ngân Nguyệt Song Tà đi hướng động phủ của Phó Lâu. Vài giây sau, mọi người đã tới đằng trước động phủ của Phó Lâu. Trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong chỉ vào động phủ của Phó Lâu, nói. Hai vị, Long Kình Thiên đó ở phía, góc truyện audio.com. Dưới, Ngân Nguyệt Song Tà gật đầu, Đông Tà trong Ngân Nguyệt Song Tà bỗng hét một tiếng, chộp phía dưới. Chỉ thấy một chảo ấn to lớn xé gió ấn xuống, lửa rực cháy lộ ra tà khí khiến tim người đập nhanh. Với một chảo này, chỉ thấy cấm chế dưới núi nổ mạnh, như pháo hoa chớp lóe, phá vỡ, bị lấy vạn quân chi thế phá hủy. Tiếp theo, ngọn núi cao hơn 1000 trượng, dài mấy trăm dặm nổ tung, hóa thành bột phấn thế nhưng bị san bằng. Trong động phủ yêu thú, thị nữ, hộ vệ Liên Chi chưa kịp lêu một tiếng toàn bộ chết oan chết uổng. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN nhìn cú chụp này, trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông rất là kinh sợ. Trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông không ngờ chỉ là thực lực của Đông Tà trong Ngân Nguyệt Song Tà đã mạnh như vậy. Nghe nói thực lực của Tây Tà trong Ngân Nguyệt Song Tà mạnh hơn Đông Tà, có thể tưởng tượng Tây Tà trong Ngân Nguyệt Song Tà mạnh cỡ nào. Trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông khiếp sợ và cũng mừng rỡ. Có Ngân Nguyệt Song Tà giúp đỡ, chắc chắn bắt được Long Kình Thiên rồi. Còn đệ tử, hộ vệ chết ở Đại Huyền Thần Tông thì chẳng là gì với đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông, trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong. Cự trảo san bằng ngọn núi, nhấc một người lên giữa không trung, đúng là Phó Lâu. Phó Lâu đang luyện đan, còn không phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra, nhìn đến động phủ của mình, hộ vệ gặp tai vạ thì rất kinh sợ. Trưởng môn, các ngươi, Phó Lâu quay đầu lại, thấy đám người Ngân Nguyệt Song Tà, đám Thái Thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông, trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong vừa sợ lại nghi hoặc không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong hỏi, Long Kình Thiên đâu rồi? Trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong quét thần thức nhưng không thấy bóng dáng của Long Kình Thiên đâu, sốt ruột gặn hỏi, chắc không phải Long Kình Thiên đã chạy đi. Nhưng hai tháng nay bọn họ vẫn giám thị, căn bản không phát hiện ra khỏi động phủ, hắn không khả năng chạy trốn. Lúc này, Phó Lâu rốt cục hiểu được trưởng môn thế nhưng muốn đối phó với Long Kình Thiên, gã rất tức giận. Đông Tà trong Ngân Nguyệt Song Tà cười với trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong. Hồ Phong trưởng môn, nếu Long Kình Thiên chạy trốn trước thì không thể trách chúng ta. Kia hai điều thiên phẩm linh mạch, ba vạn chiến thần đan, nếu chúng ta đã nhận thì không có khả năng trả lại. Trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông sắc mặt khó xem. Bỗng một thanh âm lạnh nhạt nói, các ngươi tìm ta, dù thanh âm không lớn nhưng truyền rõ vào mọi người. Trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông nhìn sang, vui vẻ bật thốt. Long Kình Thiên, trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông thầm thở phào. Ngân Nguyệt Song Tà nghe vậy nhìn hương, hắc hắc ngươi chính là Long Kình Thiên. Đông Tà trong Ngân Nguyệt Song Tà cười tủm tỉm, quả nhiên là cổ thần ngũ trọng, bất quá, ngươi là một cổ thần ngũ trọng nho nhỏ mà có thể tránh thoát công kích và thần thức chúng ta tìm tòi, xem ra trên người của ngươi có thần khí. Tây Tà, góc truyện audio.com. Trong Ngân Nguyệt Song Tà quay đầu nói với trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong. Hồ Phong trưởng môn, không nghĩ tới Long Kình Thiên có thần khí, chúng ta phải sửa lại chút điều kiện. Trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong nghe vậy nét mặt xa sầm. Hai vị có ý gì? Lúc trước chúng ta đã nói giá rồi, 4 thiên phẩm linh mạch, 6 vạn chiến thần đan, Đại Huyền Thần Công. Có ý gì? Ha ha, Tây Tà trong Ngân Nguyệt Song Tà cười nói. Hồ Phong trưởng môn đừng tức giận, như vậy đi, chúng ta bắt Long Kình Thiên này muốn lấy thần khí trên người hắn, thứ khác thì thuộc về các ngươi, cái này chắc không quá đáng chứ. Hắn là cổ thần chi cảnh có thể bị thương thiên thần cường giả công pháp nghịch thiên, các ngươi được đến tuyệt thế công pháp, thần khí có là gì? Trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong tức giận, Ngân Nguyệt Song Tà lại dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông cũng cực kỳ tức giận. Trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong cắn răng, trầm giọng nói. Được bắt Long Kình Thiên, thần khí trên người hắn thuộc về các ngươi. Ngân Nguyệt Song Tà vừa lòng gật đầu, Đông Tà trong Ngân Nguyệt Song Tà như nắm giữ mọi thứ trong tay, không vội động thủ, cười nói với Long Kình Thiên. Long Kình Thiên, nể tình thần khí, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra đây, bó tay chịu trói, đợi lát nữa chúng ta có thể cho ngươi bớt chịu khổ. Long Kình Thiên nhìn đám người Ngân Nguyệt Song Tà, đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông, trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong tự tin tràn đầy, sắc mặt lạnh lùng, lắc đầu nói. Đáng tiếc, Ngân Nguyệt Song Tà ngạc nhiên hỏi, tiếc cái gì, trên người ta đúng là có thần khí, nhưng tiếc là. Long Kình Thiên ngừng lại, nói, các ngươi sắp chết, có được thần khí cũng vô dụng. Cái gì, Ngân Nguyệt Song Tà tức giận, mắt bắn sát ý, tiểu tử, ngươi muốn chết. Ngân Nguyệt Song Tà không ngờ lúc này Long Kình Thiên thế nhưng còn dám trào phúng, trêu chọc bọn họ. Cách chương.